Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1184 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tam Nông, Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người bác của bạn. Bác là bác ruột, là anh hai của ba bạn các bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã 21 năm về trước, đó là vào năm 2000. Bạn kể rằng á, là bên nhà của bác bạn rất là khá giả, có nhiều ruộng nhiều đất ha. Bác có 5 người con, người con út là con trai. Anh út này á, thì tính tình của ảnh hồi xưa ảnh rất là hiền, sau đó ảnh mới lấy vợ, mà người vợ của ảnh cưới cũng rất là hiền luôn. Cái chị này tính tình hiền dịu, hiếu thảo với lại hai bác của bạn và rất là lễ phép với lại mấy người anh chồng chị chồng, cho nên nó là gia đình ai cũng thương mến người con dâu này cả. Thì ban đầu khi mà hai vợ chồng lấy nhau á, thì anh út ảnh rất là lo chí thú làm ăn, hai người xứng lứa vừa đôi vô cùng luôn các bạn. Nhưng mà sau này á, là ảnh mới chơi với lại những người bạn xấu, cho nên á, ảnh đã bị ảnh hưởng, ảnh đã rượu chè, ảnh bài bạc rất là nhiều. Thì lúc đó gia đình với lại vợ á, cũng khuyên răn nhiều lắm, nhưng mà ảnh vẫn không bỏ được các bạn, rượu chè bài bạc quá trời luôn. Rồi sau đó ảnh lại còn có bồ ở ngoài nữa. Thì khi mà ảnh bồ bịch ở ngoài á, thì chị vợ của ảnh không có đồng ý. Chị nói rằng thí dụ như nếu mà ảnh rượu chè, ảnh bài bạc thì có thể là chị chấp nhận, rồi sau đó chị sẽ khuyên răn ảnh từ từ rồi ảnh cũng bỏ được. Còn đằng này ảnh đã không có chung thủy, ảnh có người phụ nữ khác bên ngoài rồi, cho nên nó là chị không thể nào đồng ý, không thể nào chấp nhận được cả. Thành ra hai người đã ly hôn với nhau. Thì khi mà ly hôn xong ha, tầm một thời gian sau anh út đã đem cái người phụ nữ đó về nhà. Thì ban đầu á, là hai bác không có chịu, hai bác không có đồng ý, tại vì cái cô này cổ rất là quậy các bạn. Nhưng mà anh út vẫn nhất quyết rồi dẫn cái cô này á, là đi đăng ký kết hôn. Thì sau khi mà đăng ký kết hôn á, thì hai bác cũng bất lực không có nói gì nữa. Và cái cô này cổ quậy vô cùng luôn. Khi mà cưới về hai người á, hợp lắm, hai người không lo làm ăn nha các bạn, mà tối ngày chỉ lo là đi nhậu với nhau rồi đi cờ bạc với nhau. Và cô này cổ rất là hỗn láo với lại hai bác của bạn. Chị hai là con gái lớn của bác hai bạn á, chị mới thấy vậy chị mới rầy. Chị nói rằng á là thôi, trời ơi, ba mẹ lớn tuổi rồi mà em nói chuyện em hỗn quá vậy là không được. Thì cô này chửi luôn chị hai luôn, chửi luôn các bạn. Rồi sau đó càng lúc cổ càng hỗn láo, cổ mắng chửi ba mẹ chồng, chửi luôn những người anh chị chồng, riết rồi anh út thấy cũng được, cho nên nó là anh út mới nói với cổ, thì hai vợ chồng gây lộn với nhau. Thì lúc đó là hai vợ chồng đánh nhau luôn các bạn. Thời gian sau này hai người cứ gây lộn, cứ đánh nhau hoài, cho nên cuối cùng cũng gãy gánh, hai người ly dị với nhau. Thì sau khi ly hôn á, thì cái cô này cổ cuốn gói ra khỏi nhà. Thì cứ tưởng rằng chuyện là êm rồi ha, nhưng mà không. Sau một thời gian á, trong cái thời gian đó thì hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái thời gian sau thì tự nhiên chị hai á, là cái chân của chị rất là nhức, và đặc biệt là cái bắp đùi các bạn, nhức vô cùng nhức luôn, khiến cho chị á, là đi lại khó khăn, cho nên nó là chị cũng đi bệnh viện khám. Nhưng mà đi vô bệnh viện khám á, thì ban đầu bác sĩ nói rằng á, là chị không có bị gì hết, cho nên nó là kêu chị về đi. Thì khi mà về chị thấy rằng nhức quá, nhức chịu không nổi, mà cái đùi á nha, nó nhức dữ lắm. Cho nên chị lại đi ra một cái bệnh viện khác để mà khám, kêu bác sĩ là chụp X-quang thử. Nhưng khi chụp thì cũng không thấy cái gì trong đó cả. Bác sĩ nói rằng cái chân của chị hoàn toàn bình thường. Về chị thấy rằng tại sao mình đi hai bệnh viện rồi mà khám không có ra bệnh. Cho nên chị lại đi tiếp tục những cái nơi khác thì hầu như nơi nào cũng nói rằng chị hoàn toàn bình thường. Cái chân không có sao cả. Thì cái lúc về á là chân chị từ từ nó sưng lên riết rồi không có đi được luôn các bạn. Gia đình mới nói rằng sao kỳ vậy trời, sao mà đi khám á thì hả là trong bệnh viện nói là chị không có bị sao, mà cái chân thì lại nhức quá trời mà đi không có được như vậy, mà tại sao không bị sao. Nhưng mà cái lúc đó là gia đình không có nghĩ gì về cái vấn đề tâm linh, mà chỉ nghĩ rằng có thể là do chị này chỉ đi nhiều quá cho nên là cái chân của chị bị sổ ra, thành ra là nó đau như vậy. Còn về phần anh Nốt á, thì ảnh giấu gia đình các bạn, ban đầu á, là ảnh không có nói, nhưng mà về sau này quá đau đớn rồi cho nên á, là ảnh đành thú thiệt với lại gia đình của mình. Các bạn biết ảnh bị gì không? Cái phần tinh hoàn của ảnh á, ảnh nói rằng á, là sau khi mà ly hôn với lại cái người vợ thứ hai rồi á, thì một thời gian sau bình thường lắm. Nhưng mà sau đó tự nhiên ha, là cũng đồng thời với lại chị hai mà bị nhức chân á, thì tự nhiên trong cái khoảng thời gian đó cái tinh hoàn của ảnh đó các bạn, nó sưng lên. Nó sưng lên xong rồi nó nhức vô cùng luôn. Thì lúc đầu á là do về cái đó là phần phụ mà, cho nên nó là ảnh mắc cỡ, ảnh đâu có dám kể cho ai nghe. Thì ảnh ráng chịu đựng nhưng mà càng lúc càng về sau á, nó nhức quá, ảnh chịu không nổi. Cho nên ảnh mới lên trên bệnh viện phần nam khoa ảnh khám. Thì khi mà vô khám á, thì bác sĩ khám cho anh nói rằng anh bình thường. Nhiều khi do là anh đi anh đụng vô cái gì đó thì nó dập, nó sưng, nó đau thôi, chứ không có gì hết trơn á. Thì lúc đó anh về mà anh cũng giấu không có dám nói cho gia đình nghe. Mà càng lúc nha, về sau nó lại càng bầm, nó sưng lên và nó nhức rất là dữ dội. Cho nên nó là cái anh này đã không có chịu đựng được nữa, thành ra là mới thú thì cái gia đình rằng á là bây giờ á là cái tinh hoàn của con á hả, nó đau quá con chịu không nổi, đưa cho bác hai coi. Trời ơi, bác hai ngã ngửa luôn, tại vì nó sưng lên bầm tím luôn các bạn. Thì lúc đó đó gia đình của bác hai không biết làm sao, mà lúc này giống như là bị che các bạn, bị mờ lý trí á, thành ra là không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh đâu. Thì cái ngày hôm đó tự nhiên ba mẹ của bạn á mới chạy lên trên nhà của bác hai để mà thăm hai bác, đồng thời là thăm chị hai. Cái lúc đó là chưa có biết anh Út bị cái phần mà tinh hoàn nha, ba mẹ không biết. Thì khi mà lên thăm á thì bắt đầu bác hai cũng có nói về anh Út là bị như vậy đó. Thì sau khi mà nghe, tự nhiên ba của bạn mới nghi ngờ. Ba mới nói với lại bác hai rằng anh hai sao kỳ quá à. Thí dụ như nếu mà con hai với lại thằng Út á nó bị như vậy, nếu mà có bệnh trong người á thì mình đi khám sẽ ra. Đằng này cái chân của nó sưng quá trời luôn. Rồi ba cũng có xem cái phần tinh hoàn của Nút á, cho nên nó là ba nói rằng trời ơi nó sưng quá trời, nhìn vô là mình thấy có bệnh liền. Mà tại sao đi vô bệnh viện bác sĩ khám lại không có ra bệnh? Em nghi quá anh ơi. Em nghi á, cái này á là bị giống như về cái vấn đề tâm linh. Nhiều khi á, hai đứa nó bị người ta hại, ai ghét tụi nó hại nó rồi. Kiểu này mình phải kiếm thầy, mình đi thầy coi thử coi làm sao anh ơi. Thì lúc này á, là gia đình của bác hai mới ngã ngửa ra, nó chờ nó coi sao. Từ nào giờ không nghĩ gì về vấn đề tâm linh hết vậy? Đúng rồi, cái này á, nếu mà đi khám không ra bệnh thì chắc chắn là bị người ta hại. Cho nên nó là cũng đi hỏi người này người kia, thì cuối cùng á là hỏi được nhà của một ông thầy ở dưới An Giang. Thì lúc đó là gia đình mới đưa hai người đi các bạn. Thì khi mà xuống nhà ông thầy này á, ổng nhìn xong cái ổng mới nói với lại gia đình rằng á là hai đứa này á bị người ta hại rồi. Nhỏ đó nó cũng còn trẻ lắm, mà nó là nó hồi xưa nó ở trong nhà đó. Rồi sau đó là nó đi mà nó ghét, cho nên nó là nó hại, mà cái này nó ác lắm, nó hại cho chết luôn. Hên là hôm nay đến đây kịp, chứ nếu mà để lâu hơn nữa là chết chứ không có sống nổi. Mà các bạn nghĩ coi là ai, chỉ có cái người vợ thứ hai của anh Út thôi. Thì xong rồi cái ông thầy cũng nói rằng là yên tâm đi, cái này tôi chữa được, nhưng mà cái này ha là phải mổ mới xong được. Thì khi mà nghe ổng nói mổ mới xong được thì gia đình mới nói rằng trời đất ơi thầy ơi, cái này á là con của con, bác hai nói á là con của tôi á nó đã đi khám trong bệnh viện rồi mà bác sĩ nói rằng á là nó không có bệnh gì hết trơn á, mà bây giờ vô kêu bác sĩ mổ thì mổ cái gì. Thì ổng nói rằng không, không phải vô bệnh viện mổ mà tôi làm, tôi mổ cho. Xong cái ổng mới lại ngay chỗ bàn thờ nhà của ổng á, ổng lấy mấy cây nhang, cái ổng mới thắp nhang lên, ổng lại lại bàn thờ. Thì ổng mới quay qua, ổng kêu chị hai á, kêu rằng á là con dở cái chân của con lên, chỗ nào con đau thì con dở lên. Xong cái chị mới kéo cái quần xác lên cái háng vậy nè, để lộ ra cái bắp đùi sưng chù dù các bạn. Thì lúc đó ông thầy mới lại, mới đứng ngay chỗ người của chị á, là bắt đầu ổng mới nhắm mắt lại nha các bạn. Ổng vẽ ba cây nhang á, mà ổng vẽ vẽ vẽ lên đầu của chị vậy nè, rồi ổng đọc cái gì đó mà ổng nhắm mắt ổng đọc. Thì chị kể rằng á là khi mà ổng làm như vậy ha, là cái chân của chị á nó nóng lên, nó nóng mà nó nóng hổi lên luôn nha các bạn. Thì sau đó là ổng mở mắt ra, cái ổng mới ngồi xuống, ổng mới vẽ vô trong cái bắp đùi, không có chạm cây nhang vô bắp đùi nha, mà chỉ vẽ vô trong phần bắp đùi thôi. Thì lúc đó chị hai nói rằng nha, ổng vẽ tới đâu là chị nhức dữ dội tới đó. Trời ơi, chị la chị khóc, mà ông thầy kêu rằng con ráng đi, con ráng đi con, làm chút xong à. Cái lúc này ổng vẽ vẽ mà chị hai nói ổng vẽ cái tay ổng á, là đưa cái nhang tới đâu là chị đau nhức tới đó. Thì sau một hồi tự nhiên cái đùi của chị á nó rách ra một cái phần da, giống như là mình lấy dao mà mình rạch ra vậy đó. Mà ngộn cái điều rằng khi mà cái phần da, cái phần thịt này nó rách ra, không hề chảy ra một cái giọt máu nào cả. Tự nhiên nó tét ra các bạn một cái đường nhỏ vậy thôi, mà nó tét ra vậy nè. Thì ổng mới vẽ vẽ vẽ, tự nhiên trong cái đường đó đó, nó lòi ra một miếng lửa lam. Mà cái miếng lửa lam này á, là nó chừng một góc tư của cái lửa lam thôi mà bẻ xéo, nhưng mà nó xét hết trơn rồi. Thì ổng mới cầm ổng lấy ra, thì khi mà ổng thấy ổng lấy ra một cái là cái chân của chị hai nhẹ nhàng lại liền, không có còn đau nhức và không hề chảy máu một miếng nào nha các bạn. Thì sau đó ổng nói trời ơi cái miếng lửa lam này nó xét hết trơn rồi nè, để lâu nữa là chết chứ không có sống nổi đâu. Cái ổng mới để qua một bên, ổng nói xong rồi đó. Rồi cái ổng mới kêu anh Út á, à, đứng dậy đi, tại vì anh Út là về cái phần phụ, cái phần nhạy cảm đâu có thể nào cởi quần ra để mà làm tại đó được, cho nên nó lỏng mới kêu vô phòng. Thì khi vô phòng á là anh Út cũng nói rằng á là ổng làm y như là làm với lại chị hai vậy đó, ổng cũng vẽ lên trên đầu của anh Út. Anh Út đau đớn dữ lắm, ổng kêu rằng ráng chịu đựng nha con. Xong rồi á là ổng mới hả vẽ vẽ vẽ xuống cái phần phụ á các bạn, thì nó cũng lòi ra một khúc lửa lam mà nhỏ thôi, dạng giống như là một góc tư của cái lửa lam thôi, và cũng xét y như là cái miếng lửa lam mà chị hai lấy ra từ đùi của chị hai vậy đó. Thì cầm ra nói trời ơi nhỏ này nó ác quá, nhỏ này nó ác quá, nó làm mà cái lửa, hai miếng lửa lam này xét hết trơn rồi, cái này chừng vài ngày thôi là hả đi luôn chứ không có sống nổi đâu, nhưng mà may mắn là hôm nay không sao rồi, thôi về đi. Mà ông thầy nó không lấy tiền nha các bạn. Thì sau đó là gia đình cũng á, là mua trái cây, mua nhang đèn đồ đến để mà cúng trên bàn thờ nhà ổng. Thì sau khi mà về xong á, thì từ từ không hết liền, nhưng mà cái chân của chị hai với lại cái phần tinh hoàn của anh Út á là từ từ xẹp dần xẹp dần xẹp dần, rồi sau đó là hết dứt luôn, tầm khoảng chừng hơn tuần sau mới hết nha. Chị hai đi đứng lại bình thường, anh Út cũng khỏe mạnh lại. Thì sau cái chuyện này á là anh Út tởn luôn các bạn, ảnh thay đổi tính tình và lo chí thú làm ăn. Tới tận khi mà bạn gửi chuyện cho mình là cũng 20 năm sau rồi, nhưng mà ảnh vẫn không có lấy vợ các bạn, vẫn sống độc thân. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, nghe rất là khó tin, nhưng mà nó đã xảy ra trong gia đình của bạn như vậy. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn nam chú ý nha, thí dụ như có vợ thì chung thủy với lại vợ mình thôi. Rất là may mắn nếu mà các bạn tìm được một cái người vợ mà dịu dàng, rồi đó là thương cha mẹ mình, thương đó là gia đình chồng của mình, cho nên đó là mình phải giữ gìn những cái người như vậy. Chứ hả nhiều khi hả lo chạy theo với lại những cái thú vui bên ngoài á, rồi đó là gây ra cái cảnh bất hạnh giống như là anh Út này các bạn ha. Thì tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Quảng Bình, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua, nhưng mà bạn chỉ nhớ được một phần thôi. Còn cái phần sau thì bạn nghe người chị của bạn kể lại. Thì bạn kể rằng là bạn sinh năm 1992. Vào tháng 8 năm 2011 thì anh chị của bạn kêu bạn đi làm chung với lại anh chị là làm ở Bắc Ninh nha các bạn, làm xây dựng, xây cái nhà y tế ở chỗ Tổng cục Hậu cần á. Thì bạn kể rằng khi mà đến đây ha, là mình xây ở đó thì mình cũng ở lại tại đó luôn, chừng nào mình xây xong thì mình mới đi. Và ở phía sau là có ruộng nha, mà ruộng bao la luôn, rồi có một cái hồ nước nữa, mà xung quanh là được bao bọc giống như là một cái tường thành cho các bạn, cao cũng phải hơn 2 mét, nhưng mà có một cái chỗ là người ta xây chưa có xong, cho nên là nếu mà mình ngồi ngay cái chỗ đó là mình sẽ ngắm ra toàn cảnh của cái ruộng này với lại cái hồ nước ở phía bên ngoài phía sau đó. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà mới lại đây làm thì hoàn toàn bình thường. Cái hôm đó sau khi mà làm xong, bạn cùng với lại một anh nữa lớn tuổi hơn bạn, hai anh em á mới rủ nhau đi ra ngoài cái chỗ mà chưa xây xong để mà ngồi hóng gió nhìn ra ngoài ruộng, ngoài hồ nước. Rồi hai anh em á là ngồi hút thuốc, ngồi hóng gió nói chuyện với nhau, ngồi từ chiều cho tới tối. Xong rồi á là hai anh em nói chuyện xong mới đứng vô, đi vô thì cũng bình thường, không vấn đề gì cả, cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ á thì mọi người đi ngủ. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn vô bạn ngủ á là bạn cũng ngủ liền luôn, chứ bạn cũng hả là không có trằn trọc gì cả. Nhưng mà tự nhiên bạn đang ngủ, đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như là cái chân của mình rất là nhột, nhột lắm. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy rằng ở dưới chân của mình á có một đứa con nít. Mà đứa con nít này là con trai, nó tầm khoảng chừng 7 8 tuổi hay là 9 10 tuổi vậy thôi, mà nó đang ngồi mà nó lấy cái ngón tay của nó khều khều khều khều vô trong cái lòng bàn chân của bạn, khiến cho bạn rất là nhột. Rồi nó khều vậy nó còn cười hí hí, kiểu cái cười mà con nít mà nó ghẹo được mình nó hay cười các bạn. Thì bạn mở mắt ra, bạn mới hỏi nó rằng đó là sao mà con lại hả là móc chân chú, con lại hả là thọt lét chú vậy. Mà bạn thì rất là khoái con nít, cho nên nhìn thằng bé này thấy nó thấy cưng. Nó mặc cái bộ đồ màu vàng, mà bộ đồ siêu nhân của mấy bé trai hay mặc á các bạn. Thì cái lúc đó đó nó ngước lên nó cười. Nó cười xong cái hả bạn mới hỏi nhà con ở đâu, nhà con ở đâu mà tại sao á là giờ này con vô đây vậy, con vô đây con phá chú, con về nhà con ngủ đi. Thì nó mới chỉ bạn, nó đưa cái tay về cái hướng mà bên miếng ruộng với lại cái hồ á. Nó mới nói với bạn rằng nhà con ở bên hồ á, nhưng mà giờ con đau chân quá, cho nên nó là con không có về được. Con không có về được chú ơi, chú làm ơn chú đưa con về đi. Thì khi mà nghe, tại vì bạn nói nha, cái miếng ruộng rất là lớn, nhưng mà mình nhìn là mình vẫn thấy được cái hồ cũng rất là rộng. Thì khi mà nghe nhà nó bên hồ đó thì bạn cứ tưởng rằng nhà nó bên đó thiệt, cho nên bạn thì rất là thương, rất là thích con nít nữa. Thành ra khi mà nghe nó vậy, nghe nó nói vậy, các bạn thấy tội, cho nên bạn mới nói ừ được rồi, để chú ẵm con về nha, con đau chân hả, thôi để chú ẵm con về. Bạn cũng đứng lên mà bạn không để ý nha. Bạn để ý thì cái lúc đó đó là nó cũng đứng lên mà bạn cũng không để ý nha các bạn, giống như là bạn bị che con mắt vậy đó. Bạn đứng cái bạn ẵm nó lên, thì khi mà ẵm nó lên cái bạn đi ra tới ngoài cổng rồi, cái tự nhiên bạn nhìn nói chuyện với nó đó, nhìn nhìn nhìn xuống tự nhiên không thấy nó có cái chân. Không thấy nó có cái chân, từ thấy từ cái phần đầu gối trở lên thôi, còn cái từ cái đầu gối trở xuống không thấy. Thì bạn mới giật mình, bạn giật mình mà bạn nhớ lại rằng ông bà mình nói rằng ma nó không có chân, nó sẽ hỏng chân vậy đó. Thì bạn mới nhớ lại vậy, cái bạn nghĩ trời ơi ma hả, cái bạn mới giục thằng nhỏ xuống. Thì khi mà giục thằng nhỏ xuống á, cái nó ngồi vậy, nó đưa nó rờ rờ rờ cái đít nó vậy nè, xong cái nó nói à, chú tự nhiên sao chú giục con xuống đất vậy. Là tới cái khúc đó là bạn quên luôn, là bạn chỉ nhớ được tới cái khúc đó thôi. Thì cái lúc đó đó là sau qua ngày hôm sau bạn mới nghe chị với lại là mấy anh ở trong làm chung với bạn kể lại rằng là chị của bạn nói á là tự nhiên chị đang ngủ, cái tự nhiên chị giật mình thức dậy, mà chị linh tính chị mò cái điện thoại chị coi á, thì chị thấy là 12 giờ đúng. Mà xong cái chị nhìn thì chị thấy bạn đi ra. Cái lúc đó đó là bạn đang ẵm thằng nhỏ đi ra, nhưng mà chị không thấy thằng nhỏ nha. Tự nhiên chị thấy bạn đi ra. Cái chị mới linh tính, mới nghĩ, ủa sao cái thằng này nó không ngủ mà nó lại đi đâu giờ này. Cho nên đó là chị mới kêu chồng chị là anh rể của bạn á, kêu anh dậy dậy dậy dậy coi cái thằng quỷ này nó đi đâu nè, nó đi đâu nè. Thì hai vợ chồng á là mới trở dậy, mới rượt theo. Thì lúc đó là bạn ra tới ngoài cổng rồi, bạn ra tới ngoài cổng thì chị của bạn rượt theo mới hỏi bạn rằng á là mày đi đâu vậy, tại sao á mày không vô mày ngủ, giờ này mày đi ra đây làm gì, 12 giờ đêm rồi mày ra đây làm gì. Thì bạn say lại nha, chị nói rằng bạn say lại, bạn nói chị rằng á là em đi dạo hóng mát một chút chị vô ngủ đi. Mà khi mà bạn nói cái giọng của bạn rất là kỳ, cho nên đó là chị của bạn mới nghi ngờ. Cái tự nhiên á là chị của bạn nói mày đi đâu, không có đi đâu hết trơn á, giờ này 12 giờ rồi còn đi hóng mát cái gì nữa. Cái kêu anh rể kéo bạn vô. Thì khi mà hai người kéo bạn vô á là vừa kéo thôi cái bạn không đi nữa, đi mới ra hai ba bước qua ngoài cổng thôi cái bạn vòng vô, bạn tự động bạn vòng vô ha. Xong cái bạn đi thẳng vô trong cái chỗ ngủ, ngay chỗ cái vách đó các bạn, bạn ngồi bạn đập đầu vô trong vách. Mà hả chị nói trời ơi, bạn hút cái đầu vô trong cái vách tường đó đó rất là mạnh, cứ đập bóp bóp bóp bóp vậy nè. Thì lúc đó là mọi người thấy vậy á, lúc này mấy cái anh mà làm chung cũng vậy luôn, thì mọi người mới lôi bạn ra. Lôi bạn ra xong rồi ha là kéo bạn lại cái chỗ nằm á, rồi đè bạn xuống rồi mọi người ngồi đó giữ bạn cho tới hồi sau cái bạn thiếp đi luôn các bạn. Rồi ha, cho tới sáng hôm sau á là chị của bạn mới kể lại, hỏi bạn rằng á là hồi hôm mày đi đâu, mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì vậy. Thì bạn chỉ nhớ được cái là cái khúc mà bạn thấy thằng nhỏ đó, rồi bạn ra tới cổng thấy nó không có cái chân, cho nên nó là bạn nghĩ là nó là ma, thành ra bạn giục nó xuống đất. Nó hỏi bạn cái câu rằng tại sao chú lại giục cháu xuống đất vậy, chú lại vứt cháu xuống đất vậy. Thì bạn chỉ nhớ tới cái đoạn đó mà thôi. Rồi cái đoạn sau là chị của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì hôm đó bạn rất là hoang mang các bạn, cho tới khi mà chiều á làm xong rồi á thì bạn tắm rửa xong mới đi ra ngoài cổng. Thì ở đối diện cái chỗ bạn làm á là có một cái quán của hai ông bà lão mở ra để mà bán nước, bán thuốc lá, bán bánh rồi đó các bạn. Thì ngày hôm đó sau khi mà làm xong việc rồi á, bạn tắm rửa xong rồi bạn cũng qua bên quán của ông bà lão này. Thì khi mà vô kêu nước ngồi uống xong cái bạn hỏi thẳng vô vấn đề luôn, chứ bạn không có vòng vo gì cả. Bạn mới hỏi bà lão rằng á là bà ơi bà, có phải á là hồi trước đây á ở chỗ này có thằng bé cỡ 7-8 tuổi nó mất phải không bà? Thì khi mà bà lão nghe bà cũng ngước lên bà nhìn bạn. Xong rồi cái bà mới nói rằng ừ đúng rồi, mà sao con biết vậy? Trời ơi, hồi trước đây á là có hai cha con đó, thằng cha dẫn đứa con đi ra ngoài cái hồ ở phía sau chỗ con làm á, rồi tập bơi cho con. Rồi không biết làm sao tập bơi mà hả hai cha con nó níu nhau xong rồi chết đuối luôn. Mà thằng nhỏ đó nó phá dữ lắm, ở đây nó phá dữ lắm, mà sao con biết vậy? Thì lúc này bạn mới kể lại cái chuyện của mình đã trải qua tối hôm qua, với lại cái chuyện mà chị của bạn nói lại cho bạn nghe đó, cho bà lão nghe. Thì khi mà bà lão nghe xong, bà lão nói rằng trời ơi, may cho mày đó, may cho mày á là chị của mày níu mày lại được. Chứ nếu không mà nó dụ mày ra được ngoài cái hồ đó rồi ha, là nó dìm mày chết. Ở đây có nhiều trường hợp vậy rồi, may cho con đó con ơi. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về, mà bạn nói rằng đối với bạn chuyện này rất là đáng sợ. Sau này khi mà bạn ngồi để mà bạn gõ, bạn gửi chuyện về cho mình á, bạn hình dung, bạn nhớ lại cái ngày hôm đó mà bạn nổi da gà hết trơn. Trời, ám ảnh vô cùng các bạn, mặc dầu đã trôi qua cũng mấy năm rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Bình Định, bạn là tài xế. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á bạn kể rằng á là do bạn là tài xế, mà tài xế xe du lịch đó các bạn, cho nên nó là nhiều khách đó là người ta đặt xe thì bạn sẽ chở cho người ta đi. Và khi mà đi chỗ nào xa xa có khách đó thì người ta thuê cho bạn cái phòng khách sạn nhỏ nhỏ để mà bạn ngủ lại nếu mà đi qua đêm hay là đi mấy ngày gì đó. Còn có khách đó thì người ta không có thuê, mình phải ngủ dưới xe hoặc là mình tự mình lo cái chỗ ngủ của mình. Thì cái ngày hôm đó có một khách, mà khách này á là đặt xe để mà bạn đưa đi Quy Nhơn. Thì khi mà đưa khách này lên Quy Nhơn rồi á, lúc đó trời đã tối rồi, thì khách này người ta thuê khách sạn để mà người ta ngủ lại, rồi qua ngày hôm sau người ta đi công việc á, thì bạn sẽ đưa người ta về luôn. Thì khách này khi mà thuê khách sạn á, là họ đã thuê cho bạn thêm một phòng nữa. Rồi khách mới nói rằng á, là tôi có thuê cho anh một phòng vậy đó, anh vô cái phòng đó để mà nghỉ lại tối nay. Thì bạn nghe bạn khoái dữ lắm, trời ơi hạnh phúc nào bằng được khách thuê phòng cho mình, người ta quan tâm mình mà. Thì cái lúc đó đó là cái người chủ khách sạn á, mới đưa cho bạn một cái phòng là phòng 401. Còn khách ở phòng mấy thì bạn không có biết. Và khi mà vô cái phòng này thì phòng này cũng giống như là bao khách sạn khác thôi. Cái chỗ này thì có 4 5 lầu gì đó. Bạn kể rằng khi mà vô ha là bạn mới nằm trên giường. Cái lúc đó là bạn ngủ ngon dữ lắm, tại vì mình làm mình cũng mệt mà. Cho nên đó là ngủ ngon, thì trong cái lúc đang ngủ ngon, cái tự nhiên bạn mới khó chịu, là tại vì bạn có cảm giác như là có cái gì đó mà nó đang đè thiệt là nặng ở trên cái ngực của mình. Mà nặng dữ lắm. Mà bạn khó chịu vô cùng, xong cái bạn còn nghe cái tiếng cười hí hí hí nữa. Thì lúc đó là bạn tỉnh rồi, nhưng mà bạn chưa có mở mắt nha, mà bạn nói trời ơi, cái lúc đó ha, như là bị một cái cục đá mà đè lên trên cái ngực của mình, rồi mình còn nghe tiếng hí hí hí, tiếng cười. Mà bạn này thì có nghe chuyện của Thi, bạn là đạo công giáo nha các bạn, bạn nghĩ tới Thi liền. Bạn nghĩ rằng trời ơi sao mà giống như mấy cái chuyện chị Thi kể vậy ta, trời ơi chắc là mình bị ma đè quá. Cho nên đó là bạn mới đọc kinh ở bên đạo của bạn. Thì khi mà bạn đọc kinh xong á là bạn bắt đầu nhẹ nhàng trở lại. Nhẹ nhàng xong rồi á là bạn không có còn nghe tiếng cười nữa, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra bạn suy nghĩ rằng trời ơi mới nãy mình bị ma đè, hay là mình bị gì, hay mình nằm mơ, tại vì bạn chưa thấy mà. Cho nên đó là bạn nghĩ có thể là mình mơ quá, thôi kệ ngủ, ngủ tiếp. Thì cái lúc mà ngủ tiếp á là bạn nằm mơ, nhưng mà cái giấc mơ này nó rất là thật các bạn. Bạn nằm mơ rằng á là trong cái lúc mà bạn đang ngủ thì tự nhiên á là ở cái cửa phòng, mà trong khi cái cửa phòng này mình ngủ thì mình đã khóa trong rồi. Người nào muốn vô phải kêu cửa, tại vì mình gài cái chốt mà dây xích đó các bạn, thì người ta phải kêu cửa mình ra mình mở thì người ta mới vô được. Còn đằng này á là bạn đang nằm trên giường, cái tự nhiên bạn thấy cái cửa mở ra mà nó kêu két một cái, xong cái bạn mới lờ mờ bạn mở mắt ra vậy nè, thì bạn thấy có một người phụ nữ tầm khoảng chừng 30 mấy, gần 40 tuổi. Cái cô này đi từ ngoài đi vô thẳng trong cái nhà tắm luôn. Thì cái lúc đó bạn nghĩ trời ơi ma hả ta, ma hả ta. Cái lúc này bạn mới bật dậy, bạn bật dậy xong cái bạn mới chạy ra ngoài. Khi mà bạn chạy tới cửa, bạn còn nghe cái cô này nói với mình rằng á là ra ngoài nhớ đóng cửa nha em. Cô đó nói vậy đó, ra ngoài nhớ đóng cửa nha em. Xong cái chỗ bạn sợ quá, bạn phóng ra khỏi phòng, thì ở đây là lầu 4 cho nên đó là bạn chạy lại đằng cái thang máy để mà tính bấm thang máy đi xuống. Nhưng mà bạn nói rằng cái lúc đó bạn thấy rằng á là cái thang máy nó đứng chết chân, nó không chạy lên chạy xuống gì cả, thì do bạn sợ quá cho nên bạn chạy thang bộ. Chạy cái cầu thang mà lối thoát hiểm đó các bạn. Bạn chạy thang bộ xuống, cái bạn gặp cái người mà chủ của cái khách sạn đó đó. Bạn mới nói rằng đó là chị cho em đổi phòng đi, em đổi phòng đi. Thì cái cô chủ này nè mới nói với bạn một cái câu vậy nè: em thấy rồi hả? Nói vậy đó, em thấy rồi hả? Cái lúc đó bạn giật mình. Thì lúc này bạn giật mình, bạn hoang mang, trời đất ơi, mình mơ hả ta? Mà mình mơ sao mà nó thật dữ vậy, nó thật dữ vậy, mà trong khi mình nằm mơ mà cái cảm giác đó nó rất là thật luôn. Sau đó là bạn trằn trọc cho tới sáng luôn. Thì tới sáng á là đưa khách đi, xong rồi đưa khách về Bình Định, xong bạn cũng về nhà cũng bình thường ha. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tuần sau thì cái khách đó đó lại tiếp tục bóc xe của bạn nữa, bạn lại đưa khách lên trên Quy Nhơn. Thì cái lúc mà lên tới Quy Nhơn cũng tối rồi, khách này lại kêu bạn trở lại cái khách sạn đó, rồi khách lại thuê cho bạn một phòng nữa. Khách kêu rằng á là hả vô phòng nghỉ đi. Thì khi mà vô á gặp cái chị chủ á, chị mới đưa cái chìa khóa 401, chị nói rằng á là em ngủ 401 nha. Cái bạn thấy cái phòng 401 là cái phòng lần rồi 2 tuần trước mình ở, cho nên bạn nói thôi thôi Em không ở phòng đó đâu, em không ở phòng đó đâu, phòng đó em ngủ không được. Cái chị này hỏi một cái câu giống như là trong mơ của bạn hỏi rằng, ủa em thấy rồi hả? Trời ơi, khi mà nghe câu đó bạn hốt hết hồn hết trơn luôn, là tại vì hồi cái lúc mà bữa mình nằm mơ mình cũng nghe cái chị này nói cái câu đó, mà bây giờ đang tỉnh đang bình thường cũng nghe chị nói cái câu đó cũng y chang luôn. Ủa em thấy rồi hả? Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn nam này đã trải qua. Cái ngày hôm đó đó là bạn không có chịu phòng đó, cho nên đó là đỡ cho bạn một cái phòng khác thì bạn ngủ cũng bình thường, không có vấn đề gì các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Thì bạn nam này á là quê ở Trà Vinh. Câu chuyện này á là bạn trải qua vào năm 2017. Thì bạn kể rằng á là vào cái năm đó bạn có quen một cô người yêu. Cô này á thì quê của cổ là ở Đồng Tháp, mà cổ lên trên Sài Gòn cổ đi làm ở Hóc Môn, cho nên nó là cổ có thuê một cái phòng trọ ở Hóc Môn. Thời điểm đó thì bạn là quê Trà Vinh nhưng mà bạn đi làm ở Vũng Tàu, bạn đi tàu cá các bạn, cho nên nó là khi mà bạn đi tàu một thời gian xong rồi bạn về á là bạn cũng được nghỉ mấy ngày, thì bạn sẽ đón xe đi xuống Sài Gòn, đi lên cái chỗ mà phòng trọ của cô người yêu để mà thăm cổ. Thì nói chung là bạn đi hoài cũng bình thường, không có sao cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là sau khi xuống tàu á thì trời đã tối rồi. Rồi bạn mới bắt xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn, về tới Hóc Môn á thì trời cũng đã khuya. Rồi đi thêm xe thì xe nó đưa bạn á là tới cái đầu đường, nó không chở vô trong hẻm các bạn. Cho nên á là bạn phải đi bộ từ ở ngoài đường lớn có đèn, bạn phải vô một cái con đường nhỏ, đường này cũng có đèn nhưng mà không phải là đèn san sát nhau, mà xa lắm mới có một cây đèn, với lại cũng có nhà cửa mà lác đác thôi. Thì khi mà bạn đi vô đây á là do lúc đó trời mưa, cho nên nó là cái đường nó sình dữ lắm. Thì bạn mới sợ dơ cái đôi giày của mình á, bạn này mới tháo đôi giày ra, mới cột đôi giày lại xong đeo trên cổ á các bạn rồi đi. Mà bạn kể cái lúc đó là cũng 2 giờ đêm nha. Thì khi mà bạn đi á, một hồi sau tự nhiên bạn thấy có một người. Mà cái người này á là đi phía trước bạn cách bạn chừng 4-5 mét mà thôi. Nhưng mà cái người này bự thiệt là bự luôn. Bạn nói bự dữ lắm. Bự cao tầm khoảng hơn 2 mét luôn á các bạn. Cao gần 3 mét, mà các bạn nghĩ đi, người nào mà cao gần 3 mét? Trời ơi, bự dữ lắm nha. Mà cái tánh bạn này thì gan, cho nên khi mà ban đầu bạn thấy cái người này á thì bạn cố tình bạn đi lẹ để mà rượt kịp, tại vì cái người này cách bạn chỉ có 5 mét thôi. Nhưng mà bạn đi nhanh cỡ nào cũng không thể nào rượt kịp cái người đó. Cái người đó cứ đi tràn ràng trước mặt bạn. Thì bạn nghi rồi, cho nên bạn mới nói rằng, ê, đừng nhát tao nha. Bạn này theo đạo Công giáo nha các bạn. Bạn nói rằng, ê, đừng có nhát tao nha, tao không sợ đâu. Mày nhát tao ha, tao lấy giày tao phang vô mặt mày. Bạn nói vậy đó. Cái xong tới một cái cây nhãn thì cái người đó đi vô cái cây nhãn. Bạn thấy là giống như nhập vô trong cái cây nhãn vậy đó. Rồi sau đó đi thêm hồi nữa là tới phòng trọ của cô người yêu. Bạn kêu cổ, rồi đó là cũng không có kể cho cổ nghe, tại vì cái tánh của cổ cũng nhát cho nên bạn không có kể. Thì cho tới sáng hôm sau á là người yêu của bạn đi làm thì bạn ở phòng trọ, tại vì bạn được nghỉ mấy ngày, bạn ở đây mấy ngày. Thì bạn có ra ngoài quán cà phê của cái người dì Út. Dì Út này á là do hồi xưa cách đó mấy năm trước á là bạn có người chị ruột á, là chị của bạn cũng làm ở đây và cũng thuê nhà của dì Út này nè. Dì Út này có nhà trọ thì do là chị của bạn ở cho nên nó là bạn cũng quen với lại dì Út này. Thì sáng hôm sau bạn ra quán của dì Út uống cà phê, xong rồi bạn mới hỏi dì Út, dì Út, dì Út, ở đây á có ma phải không dì Út? Cái dì Út hỏi sao mày hỏi vậy? Cái bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua là con thấy cái người đó cao gần 3 mét luôn vậy đó, rồi nó cứ đi tràn ràng trước mặt con, rồi con chửi nó xong cái con thấy nó nhập vô cây nhãn. Cái dì Út mới nói rằng rồi vậy là mày thấy cái con quỷ đó rồi. Cái dì Út mới nói trời ơi, cái con quỷ đó đó là hồi đó nha, nó là nó quen cái thằng đó mà thằng đó phản bội nó có thai xong cái nó mới tự giận. Nó tự giận thì cái vong của nó quấy dữ lắm, nó quấy thiệt là quấy luôn. Hồi xưa là nó ở trên cây gòn, mà cây gòn này á là cách cái cây nhãn chỉ có 2-3 mét thôi. Thì khi mà nó ở nha, mà ha sau này nó đẻ con nha, Thí dụ như nhà nào ở đây ha, mà tối ngủ mà nghe tiếng lào xào rì rào ở trước cửa nhà đó, là giống như có đềm á các bạn, là qua ngày hôm sau cái nhà đó sẽ gây lộn, hoặc là qua ngày hôm sau sẽ có chuyện đánh nhau mà ngay chốc cái nhà đó. Nó cứ đứng ở nhà nào mà nó nói chuyện ha, nó xì xào ha, là thế nào qua ngày hôm sau cái chỗ đó cũng có gây sự đánh lộn, đổ máu hoặc là xào xáo. Đó là dì Út nói vậy. Thì sau đó là trong xóm thấy rằng là nó quấy quá, cho nên nó là cũng đốn cái cây gòn đó. Thì khi đốn cây gòn nó qua bên cây nhãn nó ở, mày thấy nó rồi đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về. Bạn nói rằng tuy bạn là đạo công giáo nhưng mà bạn tin lắm, tại vì khi mà bạn đi biển á, bạn rất là nhiều lần nhìn thấy luôn các bạn, cho nên bạn rất là tin chuyện tâm linh. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1184 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1185. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.